Yêu Phượng Tà Long, chương 23, nhốt vào thiên lao. Góc truyện audio.com. Quốc sư giờ phút này mới rốt cục mở miệng. Hoàng thượng bớt giận, sau đó lại chuyển hướng Tử Minh Tà khuyên. Nhị hoàng tử, thánh trì là nơi thần thánh ở, không thể xâm phạm. Tử Minh Tà lại căn bản không để ý tới hắn. Quốc sư nhíu mày, trong lòng thở dài, không thể nói gì. Vài thị vệ hướng về Tử Minh Tà không có một chút bộ dáng khẩn trương sợ hãi. Bởi vì đối với bọn họ muốn bắt vị này nhị hoàng tử này thật quá đơn giản. Tử Minh Tà khóe miệng gợi lên một chút trào phúng, thần sắc lạnh như băng. Trong mắt hào quang vàng bạc lưu truyền, càng thêm yêu dị, lại làm cho người ta trong lòng một trận bất an. Vài thị vệ tinh thần hoảng hốt, trong lòng không ngừng mà nói với chính mình. Người trước mặt chỉ là một phế vật không có chút huyền lực mà thôi. Không đủ gây sợ hãi. Nhưng hai chân như thế nào cũng không ngừng run. Tử Kình Thiên nhìn khí thế Tử Minh Tà, trong mắt có chút đăm chiêu. Mà quốc sư ánh mắt lộ ra ý cười. Vừa lòng gật đầu, cục diện tại thời điểm hết sức căng thẳng. Xôn xao đột nhiên vang lên tiếng nước hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chỉ thấy nước trong ao bỗng thoát ra một cái đầu. Người mất tích thật lâu trước đó Sở gia nhị tiểu thư. Tử Minh Tà xoay người nhìn Sở Tiếu Tiếu. Trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Phi thân đem nàng theo nước trong ao đứng lên. Gắt gao ôm vào trong ngực. Cánh tay run run. Hoàn hảo. Hoàn hảo nàng không có việc gì. Sở Tiếu Tiếu bị ôm chặt có chút thở không nổi. Nhưng không có nói hắn buông ra mà là vươn cánh tay nhỏ ôm hắn. Nhỏ giọng ta, thực xin lỗi, quốc sư nhìn hai người ôm nhau thần sắc trong mắt có chút quái dị. Sau đó trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cũng có vừa lòng, nhưng ai cũng không có chú ý tới. Từ đầu, Sở Luyến Nguyệt vẫn không lên tiếng, giờ phút này lại đột nhiên hướng Tử Kình Thiên quỳ xuống. Nghiêm nghị nói, muội muội xâm phạm thánh trì, thỉnh hoàng thượng giáng tội, Sở Thiếu Thiếu trong mắt thoáng lạnh. Trên mặt vẫn là gương mặt ngọt ngào tươi cười. Tử Kình Thiên trong mắt thần sắc không rõ đen tối. Ánh mắt lóe ra một chút. Hạ lệnh nói, người tới, đem Sở Tiếu Tiếu nhốt đánh vào thiên lao. Tử Minh Tà sắc mặt trầm xuống. Lạnh như băng tầm mắt nhìn về phía Tử Kình Thiên. Khóe miệng lạnh lùng giơ lên. Ngươi dám, Tử Kình Thiên sắc mặt trở nên rất khó xem. Tử Minh Tà, ngươi là muốn tạo phản. Tử Minh Tà không sao cả nói. Nếu là ngươi dám động nàng, ta không ngại tạo phản. Lời nói đại nghịch bất đạo như thế cư nhiên bị hắn nói ra trước mặt hoàng đế như vậy trong lúc nhất thời. Có người vui sướng khi người gặp họa. Có người lửa giận ngập trời. Có người thì không liên quan mình. Ngươi, Tử Kình Thiên tức giận. Hít sâu vài hơi, mới nổi giận đùng đùng nói. Đem nhị hoàng tử cùng Sở Tiếu Tiếu cùng nhau nhốt vào thiên lao. Lần này Tử Minh Tà không nói thêm cái gì nữa. Vừa rồi hắn tức giận là vì hắn biết Tử Kình Thiên có ý đồ bất lợi đối với Sở Tiếu Tiếu. Mà hiện tại đưa bọn họ đều nhốt vào thiên lao. Cũng chỉ là hình thức. Chỉ cần Hoa Nhi không bị thương tổn. Không cho hắn mặt mũi cũng không sao. Một bên hướng phía ngoài đi đến một bên còn không quên đem quần áo Sở Thiếu Thiếu làm khô. Nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng thời điểm đi xuống quần áo không có ẩm ướt. Thời điểm đi lên lại hoàn toàn ướt đẫm. Sở Thiếu Thiếu ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Tùy ý hắn ôm đi. Chính là khi tới cửa. Khóe mắt lạnh lùng liếc về phía Sở Luyến Nguyệt đang quỳ. Đối với ánh mắt như thành công đó trong lòng cười nhạo không thôi. Thật là nữ nhân ngu xuẩn, hoàng đế không tính muốn mạng nhỏ của nàng. Sở Thiếu Thiếu, nàng còn có cái gì cao hứng? Trong thiên lao, Sở Thiếu Thiếu xem xét kỹ lưỡng, trong lòng coi như vừa lòng, rất sạch sẽ, không có con chuột hay gì cả. Chờ cai ngục vừa đi, Tử Minh Tà chế trụ đầu nhỏ của Sở Thiếu Thiếu, hung hăng hôn xuống, mang theo trừng phạt cùng lo sợ, mạnh mẽ hút lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Sở Thiếu Thiếu ôm cổ hắn, dựa vào lòng hắn, thừa nhận hắn kịch liệt hôn, chóp mũi quanh quẩn thản nhiên mùi hoa mạn châu xa, dụ hoặc nàng không ngừng trầm luân. Hoa Nhi, Tử Minh Tà gắt gao ôm nàng, chóp mũi cọ mũi nhỏ của nàng, ta chỉ là tránh ra một chút, ngươi cư nhiên liền biến mất, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào? Sở Tiếu Tiếu hơi sợ rụt cổ, vô tội nói, cũng không phải ta muốn biến mất, ta là bị hút vào. Tử Minh Tà nhíu nhíu mày, hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hồn lực của ngươi làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thời điểm nhìn thấy nàng, hắn liền cảm giác được, chính là hiện tại mới có cơ hội hỏi. Sở Tiếu Tiếu giật giật thân mình, thoải mái mà nằm ở hắn trong lòng, tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay to của hắn thưởng thức. Chậm rãi kể lại, sau khi nghe xong, Tử Minh Tà nhíu mày, sau đó cái gì cũng không nói. Trìu Mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, nghỉ ngơi đi. Sở Tiếu Tiếu ôm hắn cọ cọ, nhắm mắt lại, sau đó lại đột nhiên mở. Tà, cái kia, Linh Châu giống như hỏng rồi. Hỏng rồi, nhìn Linh Châu trong tay Sở Tiếu Tiếu trở nên kỳ quái. Tử Minh Tà lại nhíu mày, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng. Không sao cả nói, không có việc gì, như vậy xem cũng rất tốt. Nghe vậy, Sở Tiếu Tiếu cười lớn vùi vào trong lòng hắn. Cũng chỉ có ở tình huống này mới nói như vậy. Linh Châu là tượng trưng đế vương. Mà hiện tại Linh Châu biến thành bộ dáng kỳ quái như vậy nếu là những người khác đã sớm tức giận đến giơ chân. Hận không thể giết nàng. Tử Minh Tà cố định thân thể của nàng. Bất đắc dĩ nói, Hoa Nhi, không cần lộn xộn. Ách, Sở Tiếu Tiếu cảm giác được thân thể hắn dương mắt nhìn về phía hắn. Sau đó thành thực nói, Tà, ngươi thật sự là một quái thai. Tử Minh Tà hí mắt, thấy thần sắc hắn nguy hiểm. Sở Tiếu Tiếu cười đến vẻ mặt chân chó. Tà, ta yêu ngươi nhất, dứt lời, còn hôn lên mặt hắn. Tử Minh Tà buồn cười lắc đầu. Tức giận lúc đầu đều biến mất. Cho khôi hài đã hết. Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt như cũ ở lại thánh địa tu luyện bồi dưỡng cảm tình. Mà Hoàng hậu lúc sau được biết tin tức Tử Minh Tà bị nhốt vào thiên lao. Tâm tình rất tốt, tuy rằng nàng vẫn không hề động Tử Minh Tà. Nhưng trong lòng nàng như có kim châm, hơn nữa nàng lại thu được tin tức, biết được Tử Minh Tà cư nhiên âm thầm bồi dưỡng thế lực khổng lồ như vậy. Trong lòng lại lo lắng, mà nay cây châm căn bản không cần nàng động thủ liền bị nhổ. Nàng có thể không cao hứng sao, mà sở ra được tin Sở Tiếu Tiếu bị nhốt đánh vào thiên lao cũng là tâm tư khác nhau. Tử Tâm Vũ tất nhiên là cao hứng nhất. Sở Ngự trong lòng đã có chút dãy giụa, đó dù sao cũng là con của Hình Nhi, nhưng lại nghĩ đến nàng là yêu nghiệt, nàng hại chết Hình Nhi, nếu nàng chết liền không uy hiếp đến Nguyệt Nhi, trong mắt thần sắc lạnh lùng, không thể trách hắn vô tình, bất luận kẻ nào cũng không có thể uy hiếp đến địa vị Sở gia. Mà trong hoàng cung, Tử Kình Thiên cũng là thập phần bất đắc dĩ, đối với bức họa trên bàn ngẩn người. Trên bức họa là một nữ tử rất đẹp, cùng Tử Minh Tà có vài phần tương tự, ngón tay ôn nhu mơn mớn khuôn mặt nữ tử. Tử Kình Thiên thở dài nói, Ngâm Nhi, Minh Tà hắn là oán ta sao? Ngươi là oán ta sao? Bằng không như thế nào không cho ta đi gặp ngươi? Ngươi có biết hay không? Ta rất nhớ ngươi, cách chương.